Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1963. Chương 1963. Hơn ngàn học sinh tràn vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Intel cuống cuồng thượng hỏa. Chúng lấy là có thể từ từ xử lý cái vấn đề này. Nhưng không nghĩ đến chip Pentium mới lên thành phố 3 tháng thiếu sót liền bị nổ ra. Hơn nữa nhà này tuôn ra Intel chip có vấn đề báo lần thứ 3 đang liên quan tới chip Pentium văn. Chương tuyên bố bởi vì CPU Pentium tính toán vấn đề. Đã cho một ít xí nghiệp tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Yêu cầu Intel bồi thường. Hơn nữa còn nói cái này là chip Pentium bị vấn đề phát hiện. Có thể còn có những thứ khác trọng đại thiếu sót không bị phát hiện. Sau cùng kết luận là Pentium là một khoản thất bại chip. Nhật báo Cự Hoa dành trước công bố liền lao nhanh thiếu sót. Lại liên phát hai thiên hướng về phía Pentium bỏ đá xuống giếng. Đang để cho mình danh tiếng lần nữa mở rộng đồng thời lại đem Intel làm được vô cùng chật vật. Tức giận thất khiếu bốc khói. Nhưng tức giận vậy không chứng dùng, người ta cũng không phải là tung tin vịt ngươi, ngươi mình quả thật có vấn đề, đối với bộ công đường ngươi vậy không thắng được. Ở Intel chật vật không chịu nổi thời điểm, Hoa Quang điện tử nhưng âm thầm lần nữa là một lần lưu phiến thí nghiệm. Hoa Quang số một lần đầu tiên lưu phiến một lần thành công. Lần này mặc dù đổi chỉ thị tập hợp nhưng bởi vì có trước mặt căn cơ ở đây. Vẫn một lần lưu phiến thành công, Vạn Phong tin chắc sống lại mang đến cho mình khí vận. Có một số việc hắn trước thời hạn biết được biết làm sao ứng đối. Nhưng là xem lưu phiến như vậy sự việc và ngươi có biết hay không đáp án không việc gì chứng dùng. Nó chính là dựa vào vận khí. Chip lưu phiến nhất định chính là một dây dưa tiền động không đáy. Dù là thập niên 90... chế trình cũng không có đạt đến như vậy, cao tinh nhọn trình độ một lần lưu phiến cũng phải lên triệu. Nếu như một lần lưu phiến không được, trên 1 triệu nguyên đánh liền nước trôi. Vạn Phong khí vận chính là tốt như vậy. Hoa Quang số 1-2 khoản chip toàn bộ một lần lưu phiến thành công. Ở Intel tuôn ra chip vấn đề sau đó, trên thị trường lắp đặt chip Pentium máy vi tính tập thể sững sờ. Bọn chúng kế hoạch tiêu thụ toàn bộ loạn bộ, mỗi cái công ty máy vi tính cũng khẩn cấp rút lui hạ cài đặt CPU Pentium máy vi tính. Cái này làm cho nguyên bản tiêu thụ không trên không dưới Hoa Quang máy vi tính mượn cơ hội phá. Vòng vây, lượng tiêu thụ bắt đầu đi mạnh, bản thân Hoa Quang máy vi tính liền so người khác tiện nghi 7.000 đến 10.000 nguyên. Hơn nữa tính năng không hề so 486 máy vi tính thấp nhiều ít. Ở chip Pentium máy vi tính nước mũi sau đó, Hoa Quang một lần hành động thành TQ máy vi tính thị trường tiêu thụ vua. Cùng mê hạ nổi tinh Đông Phương lại là tuôn ra oanh thiên chiến lực. Uông Đức Thịnh trở về chỉ dùng 1 tuần lễ thời gian. Bọn họ sản xuất Đông Phương 100 hình hào màn ảnh liền chính thức hạ tuyến. Như vậy Hoa Quang máy vi tính rốt cuộc có một ít lời. Lúc này, tất cả đại viện giáo tốt nghiệp mùa lại đến. Bắc Phương tất cả công nghệ trường cửa cũng xuất hiện một đám người. Bọn họ kéo biểu ngữ bày ghế ngồi. Kiên nhẫn trả lời một ít người tốt nghiệp khóa này vấn đề. Bọn họ trên biểu ngữ viết bột hải tập đoàn Nam Loan hoan nghênh ngươi gia nhập. Để cho chúng ta cộng chế huy hoàng khẩu hiệu. Những người này đương nhiên là tập đoàn Nam Loan công quan bộ người. Rất nhiều đều là qua lại đến tập đoàn Nam Loan sinh viên. Bọn họ là bị Chu Lê Minh mượn tạm tới đây. Chính là lấy mình đích thân trải qua khuyên các niên đệ niên muội đến tập đoàn Nam Loan tới. Tập đoàn Nam Loan làm cho này chút sinh viên lái ra đãi ngộ ưu đãi. Khóa này tốt nghiệp đại học sinh đầu năm tiền lương cơ bản là 500 nguyên. Thạc sĩ sinh tiền lương cơ bản 800 nguyên, tiến sĩ sinh tiền lương cơ bản 1.000 nguyên, tiền lương hàng năm tăng, ngoài ra hàng năm còn có không thấp hơn 2.000 nguyên tiền thưởng. Đương nhiên là có cái gì nghiên cứu khoa học thành quả còn có từ 200.000 đến 5 triệu không? Đều tất cả cấp tiền thưởng. Đi qua hơn nửa tháng làm việc, chiến quả vẫn là tương đương huy hoàng. Năm nay mướn thợ quý, tập đoàn Nam Loan tổng cộng từ Bắc tỉnh Liêu Ninh bên trong thu nhận công nghệ khoa sinh viên 560 người, bên ngoài tỉnh thu nhận 350 người. Năm nay tổng cộng thu nhận sinh viên 900 nhiều người. Trong đó thạc sĩ tiến sĩ mọc mười mấy vị. Đồng thời, Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử vẫn còn ở giao lớn hơn lớn cùng đại học danh tiếng vậy thu nhận 200 nhiều người. Những thứ này sinh viên cơ hồ toàn bộ tiến vào bộ môn nghiên cứu. Tập đoàn Nam Loan nghiên cứu khoa học cao ốc rốt cuộc không hiện được trống rỗng. Hơn ít có điểm xe cộ đông đúc ý nghĩa. Vạn Phong tin tưởng dựa theo năm nay thu nhận quy mô. Lại còn 3 năm hắn liền kế hoạch xây mới nghiên cứu khoa học đại lâu. Không thể đến khi 3 năm sau lại đi kế hoạch. Bây giờ nên hoạch định. Nghiên cứu khoa học căn cứ nhất định phải lựa chọn ở có núi. Hoàn cảnh ưu nhã địa phương. Vạn Phong ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn chằm chằm cô sơn hương lớn bộ thôn cao su bá chỗ vậy ngọn. Núi nhỏ cao độ phỏng đoán ở độ cao so với mặt biển 50 mét cỡ đó. Phía đông là xuống núi sườn núi, phía nam là dãy núi và khu công nghiệp Đông Sơn Tương Liên. Phía bắc và mặt tây chính là Nhân Nạp Hà. Nhân Nạp Hà ở chỗ này hình thành một cái vịnh nước. Bao bọc cái này ngọn núi nhỏ, đỉnh núi là sườn núi, tạp bụi cây sinh, chỉ có mặt đông chân dốc có mấy gia đình. Đây là một cái lý tưởng địa phương, lại một chỗ chính là ở núi Nam Đại núi Nam xây dọc theo núi. Núi Nam Đại núi Nam thuộc về Hương Ô Lô lên cầu thôn, cũng thuộc về Tương Uy khu khai phát, chỉ bất quá bây giờ còn không có lợi dụng mà thôi. Vạn Phong cầm Chu Lê Minh gọi tới, để cho hắn đến Hoàng Huy đi cầm cái đó phong thủy tiên sinh tìm tới. Phong thủy cái vấn đề này Vạn Phong vẫn tương đối tin. Cái này cùng mê tín không liên quan. Chu Lê Minh nhiệm vụ chính là mang cái này phong thủy tiên sinh đi Vạn Phong chỉ danh hai cái địa. Phương xem, chọn lựa một khối tốt địa phương. Chu Lê Minh dùng xe kéo phong thủy tiên sinh ở cao su bá núi và núi Nam Đại đi vòng vo một ngày. Phản hồi tin tức như sau. Cao su bá ngọn núi kia dãy núi không tốt. Phương hướng Tây Bắc đều là vách đá. Phong thủy cục bên trong thuộc về không có rể chi địa. Không thích hợp sự nghiệp phát triển. Hơn nữa phía Nam còn có một mặt tích lớn vô cùng nghĩa địa. Nếu như không đem những thứ này nghĩa địa phá bỏ và rời đi ở nơi đó xây kiến trúc là được quỷ nhìn. Bố trí là suy lục. Vạn Phong vừa nghe liền đem nơi này buông tha. Hắn muốn xây nghiên cứu khoa học lầu. Nếu như bất lợi cho phát triển sự nghiệp, không phải nói gì cũng nghiên cứu không ra được sao? Vậy còn muốn nó làm gì? Núi Nam Đại Nam sườn núi phong thủy tiên sinh ngược lại là chọn lựa ba nơi. Một cái ở núi Nam Đại góc Đông Nam, qua Chu Gia Thôn không xa, bên phải ỉ núi Nam Đại. Cái thứ hai địa phương là Đăng Nam, ở núi Nam đảm nhiệm rãnh thôn và tổ rãnh thôn giữa. Ngồi bắc hướng Nam, chung một chỗ đất đai khu vực này. Thứ ba nơi chính là góc Tây Nam, ở thôn Ngọa Hổ đi về phía Nam trên sườn núi, là núi Nam Đại nhánh núi. Bên trái chính là núi Nam Đại ngọn núi chính. Bên phải một đường chậm sườn núi hướng Tây một mực kéo dài đến thôn Lưu. Chu Lê Minh lái xe lại kéo Vạn Phong và phong thủy tiên sinh dọc theo núi Nam Đại lượn quanh núi. Quốc lộ cầm cái này ba nơi nhìn một phen. Cuối cùng xác định ngay tại góc Tây Nam nhánh núi lên xây mới nghiên cứu khoa học cao ốc. Địa thế nơi này so mặt biển có thể cao hơn 30 mét cỡ đó. Đỉnh sườn núi diện tích Vạn Phong mắt liếc một cái. Sau đó dùng bước tính liền một lần. Chiều dài 400 mét. Chiều rộng cũng ở đây 300 mét bây giờ. Nói cách khác khối này đồi đất có 120.000 thước vuông diện tích. 200 mẫu diện tích. khả năng này xây già rồi kiến trúc, dựa vào núi cái này xây nghiên cứu khoa học khu, mặt tây xây khu nhà ở cho những nhân viên nghiên cứu này ở. Liền quyết định như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/diou-nối-tiết-ai-nối-tiết-ai-eu-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.